Buông ra con yêu sủng kia. Chương 492, Hỏa Tinh Thạch Cung Điện, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà bỗng nhiên, từ tường trí chỉ tây bắc phương hướng hô, mau nhìn chỗ đó. Lý Trường Sinh vội vàng nhìn về phía bên kia, ở phương xa chân trời bên trong, xuất hiện một đóa hỏa vân, theo hỏa vân bên trong bắn ra một đạo thô to hỏa trụ. Rơi ở phía dưới, chỉ từ về khoảng cách đến xem, bên này khoảng cách hỏa trụ chỗ phương vị tối thiểu có 10 km. Lại có thể thấy rõ ràng hỏa trụ, có thể thấy được hỏa trụ đến cùng có bao nhiêu thô to. Chỉ cần là tại trung tâm khu vực Thiên Kiêu, vô luận ở phương vị nào, đều có thể nhìn đến hỏa trụ. Cái này đạo hỏa trụ cho người cảm giác tựa như là tại chỉ dẫn phương hướng. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Không có có ngoài ý muốn. Chỗ đó rất có thể là Viêm Vương Địch Chi Giật truyền thừa chỗ. Lý Trường Sinh quyết định thật nhanh. Mọi người không có phản đối. Lập tức ngồi cưỡi lấy mỗi người phi hành yêu sủng. Nhanh chóng tiếp cận hỏa trụ, không chỉ là Nguyên Linh Học Phủ Thiên Kiêu, cái khác bốn đại thế lực Thiên Kiêu cũng ào ào hướng về hỏa trụ phương vị phóng đi. Ở trong quá trình này, các cái thế lực Thiên Kiêu chỉ cần vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh bọn người. Trước tiên kéo dài khoảng cách, cái này cũng dẫn đến Lý Trường Sinh không có xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh sợ đi trễ liền canh đều uống không lên. Tự nhiên chướng mắt những thứ này, tôm tép nhỏ bé, Lý Trường Sinh một ngựa đi đầu, ngắm nhìn nơi xa, càng phát ra cảm giác được hỏa trụ to lớn, thậm chí có thể nhìn đến hỏa trụ phía dưới mặt đất phá vỡ một cái động lớn. Một tòa cự đại công trình kiến trúc mơ hồ lộ ra một góc. Nguyên Linh Học Phủ bốn vị học viên thật chặt dán tại Lý Trường Sinh đằng sau. Có thậm chí muốn vận dụng gia tốc bí pháp. Chỉ vì có thể càng nhanh tới mục đích, mọi người không nên gấp, chúng ta còn có thời gian. Lý Trường Sinh ngăn lại cử động của bọn hắn, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại không cần thiết đem tinh thần lực lãng phí ở trên đường. Tại Lý Trường Sinh nhắc nhở dưới, mọi người ào ào bỏ đi ý nghĩ, ngắn ngủi hơn 10 cây số khoảng cách, 5 người chỉ phí thêm vài phút đồng hồ thì đã tới chỗ cần đến. Các loại đi tới gần, mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đây là một cái chừng 100 mét to hỏa trụ, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Tại hỏa trụ phía dưới, một tòa đại hình công trình kiến trúc từ dưới đất chậm rãi thăng tới. Bây giờ còn không có lộ ra một nửa. Đây là một tòa hỏa hồng sắc cung điện, toàn thân là từ hỏa tinh thạch chế tác mà thành, tản ra rung động lòng người hồng mang. Hỏa tinh thạch là một loại tài liệu cấp thấp, đơn giá nhìn như không cao, nhưng cái này nguyên một tòa nhà cung điện toàn bộ từ hỏa tinh thạch chế thành. Quang những tài liệu này hao phí cũng là con số trên trời. Lý Trường Sinh hơi tính toán một cái này tòa nhà cung điện phí tổn sợ là muốn 100 vạn hồn tinh. Thậm chí còn không thôi, một hồi chúng ta đem nó gõ đi. Triệu Tục Di trực lăng lăng nhìn chằm chằm hỏa tinh thạch cung điện. Hai mắt thật giống như bị tràn ngập, rất giống một cái tham tiền. Không chỉ có là Triệu Tục Di, ngũ đại thế lực có không ít thiên kiêu lộ ra giống nhau ánh mắt. Nếu như nắm giữ 100 vạn hồn tinh, cho dù là dùng hồn tinh đến trồng chất, cũng đủ để tại trong vòng 10 năm thành là lục giai cường giả. Vấn đề tới. Đã có mười mấy người đứng ở chỗ này, đồng thời không ngừng có người theo mỗi cái phương hướng bay tới. Thêm vào mỗi người thế lực đội ngũ, đang chờ đợi quá trình bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua, rốt cục hỏa tinh thạch cung điện toàn bộ lộ ra. Cùng lúc đó, chừng 100 mét to hỏa trụ cùng hỏa vân chậm rãi tiêu tán. Cái này cho người cảm giác tựa như là có một cỗ sức mạnh to lớn tại điều khiển toàn bộ quá trình. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Viêm Vương Địch Chi Giật hậu thủ. Lúc này, ngũ đại thế lực bắt đầu lẫn nhau quan sát. Đến lúc này, có thể tới thiên kiêu cơ hồ đều tới. Không có tới hoặc là chết rồi, hoặc là trốn đi. Tại Lý Trường Sinh bên tay trái là Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông đội hình bảo trì coi như hoàn hảo. Theo thứ tự là hai tên tứ giai cùng hai tên tam giai. Duy nhất thiếu hụt tên kia tam giai cũng là ở trên buổi trưa bị Lý Trường Sinh. Ôm cây đợi thỏ, giết chết, Lý Trường Sinh bên tay phải là Lang gia Lưu Thị Trận Doanh. Bọn họ tổng cộng hội tụ 6 người, ngoại trừ Lưu Húc Đông bên ngoài, còn có một vị tứ giai cùng 4 vị tam giai thiên kiêu. Chuyện gì xảy ra, Lưu Tùng làm sao không có tới? Lưu Húc Đông mi đầu nhíu chặt, ngữ khí có chút tức hổn hển. Trong miệng hắn Lưu Tùng là Lang gia Lưu Thị một tên khác tứ giai thiên kiêu. Lưu Tùng đệ đệ Lưu Lâm cũng không đến. Trả lời Lưu Húc Đông chính là vị kia tứ giai thiên kiêu. Lý Trường Sinh giơ lên một chút lông mày. Tốt a, bọn họ trong miệng Lưu Tùng cùng Lưu Lâm không thể nghi ngờ là bị hắn giết chết Lang gia Lưu Thị. Cùng Lang gia Lưu Thị một dạng, hoàng thất cũng chỉ còn lại có 6 người, theo thứ tự là một vị cấp 5, hai vị tứ giai cùng 3 vị tam giai. Trong đó, Đậu Linh Tư sắc mặt tái nhợt, cảm giác còn chưa khôi phục ý thức hải chấn động, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải ai đều có thanh tâm chấn hồn chung dạng này dị bảo. Đậu Nguyên Bưu đã nhận ra Lý Trường Sinh ánh mắt, bất quá cũng không nói gì thêm, ngược lại hướng hắn nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh đồng dạng gật đầu ra hiệu, lập tức đem ánh mắt rơi vào sau cùng Hoàng gia học phủ Trận Doanh. Cùng Nguyên Linh học phủ một dạng, Hoàng gia học phủ cũng chỉ còn lại có 5 người, theo thứ tự là 2 tên tứ giai cùng 3 tên tam giai. Lý Trường Sinh hơi phân tích một chút, theo trên chỉnh thể thực lực đến xem, Hoàng thất, Lang gia Lưu Thị cùng Nguyên Linh học phủ không kém nhiều. Hoàng gia học phủ cùng Thiên Thai Tông muốn tới kém một số. Tuy nhiên như thế, nhưng không có khả năng thật như thế tính toán. Ai cũng biết hoàng thất cùng hoàng gia học phủ cơ hồ là quan hệ mật thiết. Khi tất yếu cả hai có thể liên hợp, nhất là hoàng gia học phủ lĩnh đội vẫn là cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh. Bởi như vậy, hợp tung liên hoành rất bình thường. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cùng Thiên Thai Tông lĩnh đội Tần Bác lấy được liên hệ. Cũng đã đạt thành một số hiệp nghị. Đương nhiên, Thiên Thai Tông yếu thế, tự nhiên là lấy Nguyên Linh học phủ là chủ đạo. Lúc này, tại Lưu Húc Đông ra hiệu dưới, một tên Lang gia Lưu Thị Thiên kiêu phóng xuất ra một cái lâm thời yêu sủng. Nhanh chân hướng Hỏa Tinh Thạch cung điện đi đến. Đây là một đầu độc nhãn cự nhân. Hai ba bước đi vào cung điện cửa lớn trước mặt, đem nồi đất lớn hai tay đặt tại trên cửa chính. Kẹt kẹt, ra ngoài dự liệu của mọi người. Chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cung điện cửa lớn chậm rãi rộng mở, lộ ra bên trong tràng cảnh. Trong cung điện trang sức cực điểm xa hoa, vân đính đàn mộc làm xà nhà, thủy tinh vì đèn, ngọc bích làm tường, chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc. Những thứ này cũng đều là tài liệu cấp thấp, giá trị hoàn toàn không so Hỏa Tinh Thạch kém. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, phần lớn người đều sợ ngây người. Bình tĩnh nhất vẫn là Lý Trường Sinh. Đậu Nguyên Bưu cùng Đậu Nguyên Sinh, Lý Trường Sinh gặp qua Bách Thắng Vương cung điện, cũng không so Hỏa Tinh Thạch cung điện kém. Hai người sau là hoàng tử, đối xa hoa cung điện có rất mạnh miễn dịch năng lực. Đi vào đi, tại có người đi đầu về sau, tất cả mọi người bắt đầu tiến vào Hỏa Tinh Thạch cung điện. Chỉ bất quá đám bọn hắn đề phòng lẫn nhau lấy, tùy thời có khả năng xuất hiện tranh đấu. May mắn khi nhìn đến Viêm Vương Địch Chi giật truyền thừa trước đó. Mỗi cái thế lực lĩnh đội đều tại trấn an các đội viên tâm tình. Bình an vô sự tiến vào Hỏa Tinh Thạch cung điện đại sành. Đây là một chỗ chừng gần vạn bình phương kim sắc đại sành. Trang sức vẫn như cũ xa hoa. Kỳ lạ chính là, nơi này đứng sừng sững lấy 36 cái mét phương viên bạch ngọc trụ. Mỗi cây cột trung gian bộ phận hiện ra trong suốt hình. Bên trong nổi trôi đủ loại bảo vật, cách trương,